nhưng nỗi đau mất con và phẫn hận với gã khiến lão muốn tự tay lột da đối phương. Yên tâm, ta không để ngươi chết thống thống khoái khoái đâu. Ngươi đối phó ưng như thế nào, ta sẽ thực hiện lại toàn bộ. Bạch Thủy Nham dậm mạnh chân, lướt vào Diệp Gia Từ Đường, thoáng sau đã xuất hiện trước mặt Diệp Phong, mặt hiện rõ sát ý hung ác. Một tay tụ hỏa nguyên giấy lên hồng quang u ám chém mạnh vào bắp chân gã, nhanh nhẹn vô cùng. Nét mặt Diệp Phong tỏ ra quyết liệt, mặc kệ chân phải hứng chịu công kích, eo uốn khẽ, tay phải nắm lại, thổ nguyên lực hồn hậu phun trào, đấm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Bạch Thủy Nham. Lão cẩu, ta sẽ để ngươi yên lành đâu, Diệp Phong lớn tiếng mắng, dù chết cũng phải liều đến chút lực khí cuối cùng. Bạch Thủy Nham, có phải ngươi coi thường Diệp gia chăng? Giọng nói lạnh lùng lọt vào tai. Bạch Thủy Nham vốn lửa giận ngập lòng cũng cảm giác thấy lưng lạnh buốt, tóc gáy dựng lên theo ý thức, tim đập nhanh hẳn. Một bóng trắng từ cửa cấp tốc xẹt tới, giấy lên khí lưu sắc lẹm, khiến da mặt hộ vệ Bạch Thủy gia đau nhói. Chưa kịp nhìn rõ diện mạo người đến, thì bóng trắng đã đột ngột đứng sau lưng Bạch Thủy Nham. Không khí lóe lên tàn ảnh, tiếng xé gió sắc bén nối tiếp. Người này đưa tay ra như điện, mang theo một dải kim quang chói lòa, đâm thẳng vào lưng Bạch Thủy Nham. Không kịp đánh nát chân Diệp Phong, Bạch Thủy Nham nghiêng người, tay ấn mạnh xuống, dũng mãnh cực độ nghênh đón người đó. Tứ phẩm hỏa nguyên võ kỹ, liệt viêm mãnh kích. Tứ phẩm kim nguyên võ kỹ, phá sơn trùy. Không khí vang lên tiếng nổ, Bạch Thủy Nham biến chiêu nửa chừng nên hỏa nguyên lực không đủ, lui liền mấy bước mới đứng vững được. Bóng trắng hơi phẩy tan, xua tan hơi nóng hỏa nguyên, tay trái khẽ kéo Diệp Phong ra sau lưng. Diệp Thừa Thiên, Bạch Thủy Nham nghiến răng thốt, cửu nhân giết con ngay trước mắt nên lão không khống chế được bản thân, gần như nổi điên. Đến từ đường náo loạn, Bạch Thủy gia định gây hấn với Diệp gia. Hai bóng người nữa lướt vào từ đường, là hai vị trưởng lão nhất giai võ sư Diệp Lâm, nhị giai võ sư Diệp Bất Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, 7 ngày Diệp Thừa Thiên, ngươi muốn gây chiến với Bạch Thủy gia. Bạch Thủy Nham mắt lóe hàn quang, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bên ngoài từ đường, toán hộ vệ cao cấp của Diệp gia vây chặt người Bạch Thủy gia lại. Rõ ràng trong phạm vi khống chế của mình, thực lực Diệp gia điều động được hơn nhiều Bạch Thủy gia. Hà huống trừ Diệp Thừa Thiên, tại trường Diệp gia còn hai cao thủ đẳng cấp võ sư nữa, chỉ hai người này thì mấy hộ vệ Bạch Thủy gia cũng không chống nổi. Bạch Thủy Nham, các ngươi ở đây sủa loạn cái gì hả? Diệp Thừa Thiên lạnh lùng chế giễu, tựa hồ là các ngươi gây sự với Diệp gia thì phải. Dẫn theo đông người xông vào Diệp gia từ đường, thật ra có ý đồ gì? Nếu tông từ bài vị tổn hoại mảy may, mạo phạm đến Diệp gia tiên tổ, các ngươi đáng phải hứng chịu lửa giận của Diệp gia thế nào nhỉ? Bạch Thủy gia chủ, các hạ hiện đang ở trong từ đường bản tộc, quan hệ giữa hai nhà hình như chưa đến mức các hạ được tự do ra vào từ đường bản tộc. Các hạ tự cút đi, hay cần bọn lão phu mời? Diệp gia đại trưởng lão Diệp Bất Phàm cất tiếng, ngữ khí có phần uy hiếp. Cục tức lại dấy lên trong ngực Bạch Thủy Nham, hiện tại đối phương mạnh hơn, vì lão chỉ chuẩn bị đối phó Diệp Phong cùng cầm chân Diệp gia nên không mời trưởng lão võ sư trong tộc. Lão và Diệp Thừa Thiên đều là tam giai võ sư, nhưng Diệp gia còn hai võ sư cấp thấp nữa, bảo đuổi lão ra khỏi từ đường không phải ngoa ngôn. Lão phu đến đây vì tiểu tử này. Bạch Thủy Nham nhụt hẳn khí thế, chỉ vào Diệp Phong, hắn giết con trai lão phu. Chỉ cần Diệp gia giao hắn ra, lão phu sẽ đi ngay, ngày khác sẽ đến Diệp gia bồi tội. Buồn cười thật, Bạch Thủy Nham, ngươi dựa vào đâu mà sai phái Diệp gia giúp ngươi bắt cửu nhân? Cửu nhân giết con của ngươi thì liên can gì đến bọn ta? Diệp Thừa Thiên bình thản liếc Diệp Phong, quay lại tỏ vẻ coi thường. Diệp gia các ngươi quyết tâm cứu tiểu tạp chủng này. Mắt Bạch Thủy Nham rực hàn quang, thầm nhủ về phủ sẽ mời các trưởng lão triệt để trở mặt với Diệp gia. Nỗi đau mất con không thể cho qua được. Bạch Thủy Nham, ngươi nói năng cho sạch sẽ một chút.